Ta thực sự siêu hung. Chương 206, xung kích thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại hồi đáp vấn đề này trước đó, ta nghĩ mời ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi đối thiên nhân hiểu rõ có nhiều thiếu. Tầng Ngôn tay cầm cần câu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt hồ theo chập trùng dạng lơ là nói. Nói thật, ta đối thiên nhân hiểu rõ tương đương cằn cỗi. Trong mắt ta, thiên nhân đơn giản là một cái đem tự thân tu luyện tới càng cao tầng thứ sinh linh mạnh mẽ thôi. Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Rất ngay thẳng một cái nhận biết. Tầng Ngôn mỉm cười nói. Thành như ngươi nói đồng dạng. Thiên nhân đúng là một cái vô cùng cường đại sinh linh. Có thể ngươi có biết, thiên nhân vì sao lại xưng là thiên nhân sao? Thần tiên một loại khác xưng hô. Còn là cái gì thiên thượng chi nhân? Thiên tuyển người. Hạ Phàm hững hờ thuận miệng nói ra. Đều không phải. Tầng Ngôn lắc đầu nói. Thiên nhân thiên nhân. Chân chính ý nói là thiên ngoại người. Ngọa tào. Hạ Phàm nghe vậy giây lát ở giữa thần sắc ngốc trệ. Hắn dãy dụa cứng ngắc cái cổ nhìn về phía Tầng Ngôn. Trong ánh mắt đầy là vẻ không thể tin. Thậm chí cũng nhịn không được bạo nói tục đến biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Thiên nhân là thiên ngoại người. Nói cách khác, đúng vậy. Sớm nhất thiên nhân kỳ thực cũng không phải là chúng ta phương thế giới này người. Thiên nhân đến từ thiên ngoại. Lại hoặc là nói là một thế giới khác. Tầng Ngôn mặt y nguyên duy trì mỉm cười. Ngữ khí lại có vẻ phá lệ bình tĩnh nói. Ta cảm giác nghe đến phi thường đồ vật ghê gớm. Hạ Phàm mí mắt khóe miệng đều không tự giác run rẩy thoáng một phát. Từ hắn biết được thiên nhân cái này khái niệm đến nay. Hắn liền một mực coi thiên nhân là thành cùng loại thần tiên nhất lưu đại tu sĩ. Có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyên lai sớm nhất thiên nhân giống như hắn đều thuộc về dị giới khách tới. Có hứng thú nghe ta nói một cái cố sự sao? Tầng Ngôn tâm bình khí định nói. Mời nói, Hạ Phàm lập tức nghiêm sắc mặt nói. Vạn năm trước, thần châu đại lục nhân loại văn minh vẫn ở tại U Mê bộ lạc thời đại. Cho đến có thiên nhân đột nhiên hàng lâm đến thế giới này. Có thể ai cũng không biết thiên nhân là từ đâu đến thế giới này. Mới đầu, sớm nhất hàng lâm đến thần châu thế giới thiên nhân đối với thế giới này thổ dân đều giữ vững lấy chẳng quan tâm thái độ. Tựa hồ hoàn toàn không có can thiệp thế giới này ý nghĩ. Có thể thần châu thế giới thổ dân tại kiến thức đến những này phi thiên độn địa mà biểu hiện ra các loại thần dị thiên nhân về sau. Trực tiếp đem những này thiên nhân đều phụng làm thần minh. Thậm chí không tiếc bắt đầu khắp nơi tìm thiên nhân hành tung hạ lạc khẩn cầu thiên nhân ân trạch. Theo thời gian trôi qua. Thiên nhân cũng dần dần bắt đầu cùng thần châu thế giới thổ dân sinh ra giao hảo. Đồng thời tại thiên nhân dạy bảo hạ, xã hội loài người cũng bay nhanh phát triển. Nhất là đời thứ nhất nhân hoàng tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến thiên nhân thụ pháp sau trực tiếp thống nhất cả cái thần châu đại địa. Từ nay thần châu văn minh đều sốc lên chương mới. Thượng cổ thời đại chính thức kéo ra màn che. Đời thứ nhất nhân hoàng không hổ là nhân hoàng. Tại đặt vững thiên hạ về sau, hắn suy tính lịch pháp, dạy bảo bách tính gieo hạt, hưng văn tự, làm can chi, chế nhạc khí, sáng tạo y học, thậm chí không tiếc chịu lấy nhận thiên nhân trừng phạt, càng đem thiên nhân truyền thụ phương pháp tu luyện đều công bố thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thần châu tu hành chi phong đại thịnh. Càng ngày càng nhiều người đều trở thành tu sĩ, liền đới lấy không ngừng cải tiến nhân hoàng công bố phương pháp tu luyện sửa cũ thành mới. Từ đó diễn duỗi ra bất đồng tu hành bè cánh, có thể chuyện kỳ quái bắt đầu phát sinh. Mỗi một cái thành công tu luyện đến thiên nhân cảnh giới tu sĩ thường thường sẽ nhận chân chính thiên nhân tiếp dẫn đi tới thiên nhân sở tại. Tiên giới, có tu sĩ từ nay một đi không trở lại. Có tu sĩ trở về sau liền triệt để tính tình đại biến. Phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Nhất định phải hình dung chính là hắn nhóm trở nên cùng chân chính thiên nhân nhóm giống nhau như đúc. Cao cao tại thượng, không ăn khói lửa, lại không đem thế giới này người xem như đồng bào của mình. Lại sau đó, mặt đại nhân hoàng tuyệt địa thiên thông, từ nay để thiên nhân triệt để phân ly. Nghe nói nhân hoàng trước khi chết lưu lại qua một câu nói như vậy. Thiên nhân không nên tồn tại cái này thế giới. Tiên giới đồng dạng không phải chân chính tiên giới. Nhân hoàng cuối cùng di ngôn đến tột cùng là có ý gì? Hạ phàm nghe xong Tầng Ngôn chậm rãi giảng tố xong trong miệng hắn cố sự về sau. Cả cái người lông mày đều nhăn thành một đoàn. Mặt chữ ý tứ, Tầng Ngôn thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết rõ cái này là mặt chữ ý tứ. Ý của ta là nhân hoàng là ra ngoài nguyên nhân gì mới nói ra những lời này. Hạ phàm tức giận nói. Chính ngươi cho là thế nào? Tầng Ngôn hời hợt đem vấn đề một lần nữa ném quay về cho hạ phàm. Cái này bầy ngoại lai thiên nhân không có hảo ý. Hạ phàm không che giấu chút nào cái nhìn của mình nói. Nếu không nhân hoàng không có khả năng chịu lấy như thế lớn phong hiểm đều tuyệt địa thiên thông. Triệt để thiên nhân tiêu thất ở cái thế giới này. Cái này đồng dạng là cái nhìn của chúng ta. Tầng Ngôn nói khẽ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đạo lý này lẫn nhau đều là minh bạch. Chỉ bất quá cái gì? Hạ phàm vô ý thức truy vấn. Chúng ta đến nay đều vẫn chưa rõ ràng cái này bầy thiên nhân hàng lâm đến thế giới này chân chính mục đích. Có lẽ, đáp án chỉ có năm đó nhân hoàng cùng hiện nay còn sót lại tại thế thiên nhân biết rõ. Tầng Ngôn không nhanh không chậm nói. Trên đời này thật là có thiên nhân còn sống. Hạ phàm nhịn không được run một cái lông mày. Đúng vậy, năm đó ma tông một chuyện để chúng ta triệt để minh bạch. Nguyên lai Vân Tiêu Điện phía sau liền cất giấu nhất tôn nửa chết nửa sống chân chính thiên nhân. Tầng Ngôn chậm rãi nói. Nói trở lại, từ ma tông đản sinh một khắc kia trở đi. Kỳ thực ma tông liền một mực tại tuần hoàn theo nhân hoàng di chí. Chỉ là ma tông hành sự lại làm cho thế nhân không thể nào tiếp thu được lý giải thôi. Còn có loại sự tình này. Hạ phàm thần sắc khẽ giật mình. Ngược lại liền như có chút suy nghĩ lên. Khó trách ma tông có thể tồn tại đến nay. Hóa ra là ngươi nhóm đám người này tại cố ý dung túng bao che ma tông. Năm đó nếu không có chúng ta ra mặt, ma tông liền không chỉ là để Vân Tiêu Điện tan rã đơn giản như vậy. Tầng Ngôn không hề bận tâm nói. Ma tông duy trì âm dương hòa hợp tôn chỉ rốt cuộc là ý gì? Hạ phàm đột nhiên nói. Nói ngắn gọn, thế giới này không cho phép xuất hiện quá nhiều võ giả. Bởi vì những này dư thừa võ giả hội dẫn đến âm dương mất cân bằng. Căn cứ ma tông phương diện thuyết pháp, một ngày âm dương mất cân bằng, tiền nhiệm tiêu thất thiên nhân nhóm liền khả năng lại lần nữa hàng lâm đến thế giới này. Tầng Ngôn kiên nhẫn giải thích nói. Cho nên ngươi nhóm liền mặc cho ma tông nhấc lên một lần nữa giang hồ hạo kiếp. Mục đích chính là gạt bỏ mất dư thừa đám võ giả. Hạ phàm trầm giọng nói. Ngươi biết rõ Trung Cổ kết thúc chi chiến sao? Tầng Ngôn không trả lời mà hỏi lại nói. Biết rõ, hạ phàm không rõ nói. Trung Cổ kết thúc chi chiến chính là chúng ta liên thủ với ma tông chế tạo. Tầng Ngôn vô hỉ vô bi nói. Vậy lần này ma tông sở tác sở vi đâu? Hạ phàm trầm mặc chốc lát nói. Trong này xác thực có chúng ta ngầm đồng ý, Tầng Ngôn không có giấu giếm nói. Nhưng chúng ta không nghĩ tới ma tông lần này hội như thế cấp tiến. Đã các ngươi đều hiểu ma tông dụng ý, vì cái gì không trực tiếp liên thủ ma tông đâu. Chẳng lẽ ngươi nhóm muốn trơ mắt nhìn xem thiên nhân một lần nữa hàng lâm đến thế giới này sao? Hạ phàm thẳng thắn nói, cách chương.